đây chính là người lười thiết yếu tu tiên bảo điển A-hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần ăn có thể gia tăng tu vi, phi thường thích hợp Diệp Tiểu Xuyên loại này lười ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Huống chi, năm đó ở Nam Hải Quy Khư chi nhãn phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên được hơn 100 miếng cự yêu nội đan, cái này đều là chân chính áp xúc năng lượng A-hát, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên không hiểu được thôn phệ phương pháp thế cho nên 2 năm qua những cái kia nội đan đều tại trong túi đựng đồ của hắn tích trần. Trường Thảo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được thiên thư quyển thứ 7 có thể thôn phệ những cái kia cự yêu nội đan bên trong ẩn chứa vạn năm yêu lực. Không ra 100 năm, vấn đỉnh tu di cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm tại ảo tưởng chính mình tung hoành tại tam giới tốt đẹp tình cảnh, nghĩ đến đắc ý chỗ còn phát ra vài tiếng hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Lão đại lại bắt đầu dùng tiểu móng vuốt chống cằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này thật sự là đủ hiếm thấy. Vừa rồi hắn vẫn còn ở thỉnh giáo về làm sao có thể đem Vân Hải Lư Thu vào vô không trạc cùng với không gian lý luận tri thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Chỉ chớp mắt cái thằng này sẽ đem chút chuyện này ném đến tận lên chín tầng mây, chợt bắt đầu tưởng tượng chính mình một bữa cơm một đầu nghiêu, bờ mông ngồi tu di cao thủ phong cách tình cảnh. Lão đại nói, cái kia Diệp Tiểu Xuyên, không phải ta nghĩ đọc đến trí nhớ của ngươi A-hát, cũng không phải ta nghĩ đả kích ngươi. Ngươi tưởng tượng liền tưởng tượng A, có thể hay không tưởng tượng điểm thật sự. Thu Mạnh Bà vì chính mình dành riêng nấu canh ngự trù, Thu Minh Vương vì tay chân tiểu đệ, để Hoa Vô Ưu quỳ gối trước mặt ngươi hát chinh phục, để Thương Thiên bái ngươi vì cha nuôi, cái này. Có phải hay không có chút không quá phù hợp thực tế A-hát? Người bây giờ bộ dạng giống như là một cái vừa học được tập tễnh đi đường hài nhi, liền cho rằng mình đã trở thành vũ trụ đệ nhất trường. Chạy quán quân quá sớm điểm A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị mộng yểm thú đã cắt đứt tuyệt vời tưởng tượng. Hắn xạo biện nói, đây không phải tưởng tượng, đây là mộng tưởng, là mục tiêu. Sớm muộn có một ngày ta sẽ bao trùm tại tam giới phía trên, những cái kia cái gọi là tu di đại lão, đều đối với ta thấp cao quý chính là đầu lâu. Kể cả cái kia vênh váo ngút trời thượng thương chi chủ. Đến lúc đó xem ai còn dám đánh ta ngũ thải thần thạch chủ ý, ta đều kế hoạch tốt rồi, bước đầu tiên trước từ nhỏ thao thiết chỗ ấy lấy tới thiên thư quyển thứ 7, bước thứ 2 chính là ăn thiên ăn địa ăn không khí ăn đất ăn phong ăn nham thạch, phàm là ánh mắt có thể đạt được có thể nhét vào miệng ta mong. Bên trong ta toàn bộ ăn thịt. Vì, lão đại, ngươi như thế nào phun ra, ta đây thế nhưng vừa trùng tu xong phòng ở mới, ngươi đừng cho ta làm dơ dầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại ghé vào gỗ lim trên mặt bàn, đem đầu ngả vào bên cạnh bàn, đem 3 năm trước đây ăn tươi không có tiêu hóa đồ ăn đều phun ra. Hắn sống 100 vạn năm, mặc dù nhiều nửa giờ ở giữa đều là tại thiên giới lăn lộn, nhưng chân thật niên kỳ cũng là ít nhất hết mấy vạn tuổi A-hát, so với kia đầu hắc thủy huyền xà còn sống thời gian còn muốn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua nhiều năm như vậy, dò xét vô số người linh hồn đọc đến trí nhớ của bọn hắn, chưa bao giờ bái kiến một người có thể không muốn mặt đến trình độ như thế. Dùng lão đại vô cùng cường đại tinh thần lực khống chế cũng nhịn không được nôn mửa đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này rất bất mãn, cảm thấy lão đại là ở xem thường chính mình. Nhìn xem lão đại khóc như mưa phun ra trên đất, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt buồn nôn, nắm lỗ mũi kêu lên. Người dạ dày là túi càn khôn ư, như thế nào nhổ ra như vậy nhất đại đống. Người sẽ không liền ruột bên trong phân đều nhổ ra đi à nha. Mau dừng lại ngay, lại nhà hả, đi, người nôn sẽ nhồi vào ta đây tọa phi hành phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại nhà thật đúng là không ít, nhìn xem tựa như sườn núi nhỏ giống nhau nôn, hắn lau miệng mong, nói. Rất lâu không có nhà thống khoái như vậy, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, đem nắm đấm bên trong ken két rung động tựa hồ đều muốn đấm chết chính mình. Hắn tranh thủ thời gian nói, cocchuyenaudio.com, chẳng phải nhà khá hơn rồi một điểm đi, người quét dọn không được sao A-hát. Ta dạy cho ngươi như thế nào đem cái này phá phòng thu vào ngươi vô không chặt với tư cách đền bù tổn thất, cái này được đi à nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại.